Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môi ông run lên, hai tay cũng không nhịn được mà bắt đầu run rẩy theo. Lê Diệu liếc nhìn ông, có chút lo lắng, ông không bị bệnh tim đấy chứ? Đừng kích động quá, giữ bình tĩnh, cánh tay máy này chỉ là món khai vị thôi. Trong tay tôi còn nhiều sản phẩm công nghệ khác, nhiều cái tôi còn chưa kiểm tra xong, cần phải nghiên cứu từng cái một. Cô dừng lại một chút, rồi thong thả nói tiếp. À đúng rồi, vị diện kia ít nhất đi trước chúng ta 500 năm. Bọn họ có thể sử dụng tàu vũ trụ để di chuyển giữa các vị diện. Lời vừa dứt, cục trưởng ông hoàn toàn mất kiểm soát. Ông đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, hai tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh. Ông kích động đến phát điên, đến mức phải tự đấm vào ngực để ổn định lại cảm xúc. 500 năm, tàu vũ trụ, cánh tay máy giúp người tàn tật có lại cuộc sống mới. Cục trưởng ông há hốc miệng, khó khăn lắm mới cất lên được giọng nói run rẩy của mình. Nếu tất cả những điều này đều là sự thật, ông siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy sự kích động không thể kìm nén. Công nghệ của Hoa Quốc sẽ có một bước nhảy vọt khổng lồ. Giấc mơ lớn mạnh của quốc gia, giấc mơ phục hưng, sẽ không còn là viễn tưởng nữa. Cục trưởng ông mất một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh. Ông chống hai tay lên bàn họp, nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lê Diệu. Những gì cô nói đều là sự thật, cô không lừa tôi đấy chứ? Lê Diệu không đáp ngay, giải thích hàng ngàn lần không bằng chứng minh một lần. Nói rồi, cô lấy ra một bộ quần áo đặc biệt vật phẩm tịch thu được từ Ô Thập Cửu khoác nó lên một hình nộm nhựa. Sau đó, cô nhìn về phía cục trưởng ông, mời ông bắn thử một phát. Cục trưởng ông do dự, dù đã trải qua nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng tận mắt thấy một bộ quần áo có thể chống đạn vẫn là chuyện khó tin. Tuy nhiên, sau vài giây suy nghĩ, ông vẫn rút súng ra, nhắm thẳng vào hình nộm và bóp cò. Viên đạn lao đi với tốc độ cao, nhưng ngay khi sắp chạm vào hình nộm, bộ quần áo bỗng rung nhẹ, giống như một chiếc kén bao bọc lấy viên đạn. Không chỉ không bị xuyên thủng, mà lực tác động từ viên đạn cũng bị triệt tiêu hoàn toàn. Cục trưởng ông sững người, ông vội vàng bước lên, kiểm tra kỹ bộ quần áo và hình nộm, sờ đi sờ lại, quan sát từng đường vải, thậm chí còn cố ý kéo căng bộ quần áo ra xem có dấu hiệu bị tổn hại không. Nhưng dù ông có kiểm tra thế nào, bộ quần áo vẫn nguyên vẹn như chưa từng chịu tác động. Trời ơi, thật không thể tin nổi. Ông đặt tay lên ngực, hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại. Sau một hồi suy nghĩ, ông nhìn thẳng vào Lê Diệu, giọng đầy nghiêm túc, việc này quá hệ trọng. Nếu chỉ báo cáo qua điện thoại, rất có thể sẽ bị nghe lén. Tôi phải trực tiếp báo cáo với cấp trên ngay lập tức. Dừng một chút, ông nhấn mạnh, bà chủ Lê, chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Ngoài tôi ra, cô đừng nói với bất kỳ ai khác. Hãy chờ tôi quay lại. Nói xong, cục trưởng ông vội vã rời đi. Hợp đồng hợp tác với nhà ma mà trước đó ông ta còn quan tâm giờ đây bị ném thẳng cho Trương Tu Viễn xử lý. Trương Tu Viễn nhìn theo bóng lưng của cục trưởng ông, mặt mũi đầy vẻ hoang mang. Ông chỉ là phó cục trưởng của bộ điều tra thôi mà. Biết xoay sở thế nào với chuyện lớn thế này. Việc này rõ ràng đã vượt quá thẩm quyền của ông. Sau khi rời khỏi nhà ma, cục trưởng ông lập tức dùng đường liên lạc đặc biệt, đến gặp trực tiếp lãnh đạo cấp 2 để báo cáo. Lãnh đạo cấp 2 nghe xong thì không giấu nổi sự kinh ngạc. Đây là sự thật sao? Cục trưởng ông gật đầu, kể lại tường tận quá trình ông tận mắt chứng kiến và thử nghiệm. Lãnh đạo cấp 2 trầm ngâm giây lát, sau đó đứng bật dậy, đi qua đi lại trong văn phòng mấy vòng, cuối cùng dừng lại, đấm mạnh xuống bàn, trời phù hộ Trung Quốc. Ngay sau đó, ông ra hàng loạt chỉ thị khẩn cấp. Tối hôm đó, tất cả các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực vật liệu, cơ khí, thần kinh học trên cả nước đều nhận được lệnh triệu tập. Đồng thời, một đội đặc nhiệm bí mật lập tức lên đường đến Phong Thành với nhiệm vụ quan trọng bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Lê Diệu. Một nhóm nghiên cứu đặc biệt được thành lập với quyền hạn cấp S, mức bảo mật tuyệt đối. Người đứng đầu nhóm nghiên cứu không ai khác chính là lãnh đạo cấp 2. Còn cục trưởng ông giữ vai trò phó nhóm. Do tính chất tuyệt mật của sự việc, các chuyên gia được triệu tập đều không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Trên chuyến bay đến địa điểm bí mật, bầu không khí đầy căng thẳng. Giáo sư Quan, một chuyên gia hàng đầu về vật liệu học, nhíu mày khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì? Tôi đang ở giai đoạn quan trọng của nghiên cứu, chỉ cần thêm một bước nữa thôi là ngành vật liệu học của Hoa Hạ sẽ đạt được bước tiến mang tính đột phá. Vậy mà lại đột ngột bị triệu tập thế này. Bên cạnh ông, giáo sư Trần, chuyên gia cơ khí học, cũng không khỏi thắc mắc. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Tôi vừa mới nhận được thông báo, chưa kịp nói gì với gia đình đã bị đưa đi luôn. Lãnh đạo cũng không nói rõ lý do, chỉ bảo đây là nhiệm vụ tối quan trọng. Nói rồi, ông quan sát xung quanh, phát hiện những người có mặt trên chuyến bay đều là các chuyên gia hàng đầu trong từng lĩnh vực. Chuyện này không bình thường chút nào. Không lâu sau, cục trưởng ông xuất hiện, ánh mắt nghiêm nghị quét qua tất cả mọi người. Xin chào các vị, tôi biết mọi người có rất nhiều câu hỏi, nhưng trước tiên, tôi cần nói rõ một điều. Lần này, lãnh đạo cấp cao quyết định thành lập một nhóm nghiên cứu đặc biệt. Đây là nhiệm vụ tuyệt mật, không ai được phép tiết lộ bất cứ điều gì ra ngoài. Sắp tới, các vị sẽ làm việc trong điều kiện hoàn toàn khép kín. Thời gian kéo dài bao lâu, chúng tôi cũng chưa thể xác định trước. Lời vừa dứt, cả khoang máy bay lặng như tờ. Một lát sau, giáo sư Quan lên tiếng, giọng đầy nghi ngờ. Không xác định thời gian nghĩa là sao? Là 3 tháng hay 3 năm? Cục trưởng ông lắc đầu. Tôi không chắc, cách chương.